trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 96, Hoang ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa, hắn biết chìa khóa. Thẩm Tố Tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, lập tức đón nhận sự thật. Có thể tại trốn cấm địa này sống sót, chuột đương nhiên sẽ không là thông thường chuột. Trong cấm địa đồ vật những năm này chắc hẳn cũng một mực đang tìm đường đi ra ngoài. Giang Nhị Bình lưu lại đường hành lang, bọn hắn hẳn là cũng thử qua trăm ngàn lần. Ngay trong bọn họ cũng có biết trận pháp, biết cần chìa khóa mới có thể ra đi, vậy không hiếm lạ. Vừa mới Thẩm Tố giết hắc hùng yêu náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong cấm địa lão quái vật nhóm cần phải đã sớm dục dịch. Chỉ là trong e ngại cái kia khóa thần thuật ẩn chứa thuộc về Giang Nhị Bình sức mạnh, lúc này mới chỉ dám âm thầm thám thính, không dám tới nơi đây. Bây giờ có Tự Hoa cùng Tùng Du mở đường, bọn hắn cũng liền đi theo tiến trước. Thẩm Tố là có chìa khóa, nhưng chìa khóa sớm đã tan vào huyết nhục của nàng. Đừng nói nàng không muốn cho, coi như nàng muốn cho cũng cho không được. Nàng che chở vệ Nam Y, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có chìa khóa. Hoàng Mao chuột đương nhiên sẽ không tin nàng. Một đôi nhỏ bé tròn trịa chuột con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Hắn đè lên cuống họng, trên người ngươi có Giang Nhị Bình sức mạnh, cái kia nhất định là Giang Nhị Bình đưa ngươi vào tới. Ngươi như thế nào lại không có chìa khóa? Còn không mau đem chìa khóa cho ta. Hắn rõ ràng đối với chìa khóa khát vọng đến cực hạn, lại chỉ dám lén lút, ngay cả âm thanh cũng không dám lớn tiếng. Thẩm Tố lập tức hiểu ra, cái này chỉ Hoàng Mao chuột đang e sợ Tự Hoa cùng Tùng Du. Trong cấm địa có thể sống sót đều không phải là hạng người qua loa, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Hoàng Mao chuột tu vi rõ ràng không bằng Tự Hoa cùng Tùng Du. Thẩm Tố thành tâm, nàng hô lớn một tiếng, ta đều nói ta không có chìa khóa. Thanh âm của nàng vang dội như hồng trung, kinh động đến cái kia chiến đấu chung với nhau Tự Hoa cùng Tùng Du, cũng kinh trụ trộm đạo đi tới Hoàng Mao chuột. Hoàng Mao chuột ánh mắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn dọa người. Hắn xông về Thẩm Tố, ngươi tự tìm cái chết. Thẩm Tố sớm đã có phòng bị, nàng kêu thời điểm liền đem thanh hỏa song nhận để ngang trước ngực, phủ lên vệ Nam Y, cổ mã não cũng bị nàng lần nữa tỉnh lại. Thanh hỏa song nhận cùng mã não đồng thời bắn ra linh lực, chống cự lại Hoàng Mao chuột công kích. Hắn quả nhiên không bằng Tự Hoa các nàng, lực đạo này có thể so sánh hắc hùng yêu kém nhiều lắm. Thẩm Tố dư quang liếc xem bay tới hai đạo tàn ảnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vang động to lớn cuối cùng là đánh thức thất thần vệ Nam Y. Nàng đúng là tâm có chút không yên, liền Hoàng Mao chuột xuất hiện đều bị nàng không để mắt đến. Nàng có chút khổ sở, khổ sở Thẩm Ngâm Tuyết khi còn sống bị Tự Hoa loại này người dây dưa qua. Nàng còn có chút tự trách nàng giống như chưa bao giờ phát hiện qua Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết hữu tình. Bây giờ suy nghĩ tới thời điểm, chỉ cảm thấy Giang Nhị Bình số đông thời điểm đều giống như tại cùng Thẩm Ngâm Tuyết cáu kỉnh, náo tiểu tính tình. Ngược lại thật là không quá giống tầm thường sư tỷ muội. Vệ Nam Y đối với tình yêu có chút chậm chạp, nàng liền nên tại Giang Nhị Bình hỏi nàng muốn hay không tuyển Thịnh Thanh Ngưng thời điểm liền phát hiện manh mối. Có lẽ nàng liền có thể giúp đỡ các nàng, nhưng nàng nên giúp các nàng cái gì đâu? Giang Nhị Bình không thể nghi ngờ là ưa thích Thẩm Ngâm Tuyết. Cái kia Thẩm Ngâm Tuyết là thái độ gì đâu? Tùng Du đem lời nói đến lập lờ nước đôi. Tự Hoa cái kia nhân tinh cũng không có nghe rõ, huống chi là vệ Nam Y. Trên cổ có nhỏ nhẹ cảm giác đau, đó là Tự Hoa rơi xuống vết tích. Nếu như không phải Thẩm Tố kịp thời ngăn Tự Hoa coi là thật có thể bóp gãy cổ của nàng. Tự Hoa là đối với Thẩm Ngâm Tuyết có giao tình, nhưng tình này có thể có mấy phần đâu, sợ là làm không được yêu ai yêu cả đường đi. Vệ Nam Y cảm thấy nàng rất kém cỏi. Nàng thế mà tại sống chết trước mắt thất thần, để cho Thẩm Tố một người gặp phải nguy hiểm, còn phải thay nàng ngăn cản nguy hiểm. Này đối Thẩm Tố cũng không công bằng. Nàng không nên đắm chìm tại qua đi chuyện, cũng không nên ngay tại lúc này đi tưởng niệm Thẩm Ngâm Tuyết. Lúc này khẩn yếu nhất hẳn chính là nàng và Thẩm Tố hai cái mạng. Nàng từ hắc hồ trên lưng đứng lên. Trong tay linh đăng cũng theo đó vang lên. Có linh đăng khống chế. Trầm tĩnh hồi lâu hắc hồ hướng về hoàng mao chuột đụng tới. Còn không đợi hắc hồ đụng tới hoàng mao chuột. Cái kia biến dị hoàng mao chuột liền bị một đôi đại thủ đập vào trong đất. Nửa người đều vùi vào tiết trắng bên trong. Mà hắc hồ ngang nhiên xông qua cơ thể cũng bị một đôi trắng mịn tay chặn lại. Chụp hoàng mao chuột vào tiết chính là Tùng Du. Ngăn đón hắc hồ chính là Tự Hoa. Các nàng hai vừa mới còn tại tranh đấu không ngừng. Lúc này ngược lại là ăn ý dị thường. Liền linh khí đều có một cái chớp mắt giao dung. Vệ Nam Y trong lòng bừng tỉnh. Tự Hoa cùng Tùng Du cũng xong tu qua. Chẳng thể trách Tùng Du đối với Tự Hoa có chút để bụng đâu. Còn đối với chưa bao giờ từng tổn thương qua hắn Thẩm Ngâm Tuyết có rất sâu địch ý đâu. Vệ Nam Y lặng yên không một tiếng động dắt lấy Thẩm Tố ống tay áo. Đem nàng kéo đến bên cạnh. Đầu vai hai đóa hỏa liên tia sáng càng thêm chói mắt mấy phần. Nàng không nhìn thấy sinh lộ. Chỉ hy vọng nàng có thể chết ở Thẩm Tố đằng trước. Tại trước khi nàng chết. Kiểu gì cũng sẽ thật tốt trông coi Thẩm Tố. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y không giống nhau. Nàng nhìn chằm chằm phối hợp cực kỳ ăn ý Tự Hoa cùng Tùng Du. Cũng không biết vô tình hay là cố ý tận lực đề cao một điểm âm thanh. Không nghĩ tới hai vị tiền bối càng là dạng này ăn ý, Tự Hoa âm chắc tiếng cười. Vốn nên mỹ ý hoành sinh đầu lông mày chỉ có lãnh ý. Hắn lại sao phối cùng ta ăn ý, nàng cất cao âm thanh. Mềm nhẹ tiếng nói cũng biến thành sắc bén the thé. Kẹp lấy một chút tức giận. Tự Hoa không che đối với Tùng Du căm ghét. Tùng Du như thế nào lại dễ dàng tha thứ Tự Hoa một má tiếp. Tái Nhi Tam rơi xuống mặt mũi của hắn. Người ngược lại là nói một chút. Ta nơi nào không xứng. Tùng Du tất nhiên là cái người có thiên phú. Bằng không thì trước đây cũng sẽ không bị Tự Hoa nhìn trúng. Còn có thể thuận lợi tại trong tay nàng sống sót. Nữ nhân này trở mặt không quen biết. Hắn dù sao cũng nên nhắc nhở một chút Tự Hoa đừng quên hôm qua mộng cũ. Tự Hoa cũng không phải lại bởi vì một đoạn cố sự liền sẽ lưu tình hai phần nữ nhân. Nàng bây giờ để ý nhất còn phải là Thẩm Ngâm Tuyết cùng Giang Nhị Bình. Tùng Du biết chỗ đau của nàng. Nàng cũng biết Tùng Du chỗ đau. Người bị một cái chừng trăm tuổi hài tử ép tới gần cấm địa. Chẳng lẽ lại là như thế nào nghĩ cùng ta xứng đôi? Nhắc lên chuyện này, Tùng Du sắc mặt khó coi đến âm trầm. Ngươi cho rằng không phải Vu Lương Vũ cái kia tiểu xúc sinh động tay chân. Giang Nhị Bình thật đúng là có thể có bản lãnh lớn như vậy. Tự Hoa không để ý tới hắn. Trong lòng của hắn nóng nảy. Không cách nào phản bác sự thật. Chỉ có thể thông qua làm thấp đi Tự Hoa tới nâng lên chính hắn. Tự Hoa, ngươi còn có mặt mũi xách ta chuyện. Chính ngươi không phải cũng là bị Giang Nhị Bình bức tiến tới. Còn bị nhân gia truy sát đến trong cấm địa. Ngươi cho rằng ngươi có nhiều thể diện. Hai người bọn họ rất nhanh liền lại dùm beng. Bởi vì hoàng mao chuột xuất hiện. Ngược lại là không tiếp tục ra tay đánh nhau. Những thứ này Vệ Nam Y đáy mắt đều thấy được. Thẩm Tố giống như đang tận lực bốc lên Tự Hoa cùng Tùng Du ở giữa mâu thuẫn. Chẳng lẽ nói Thẩm Tố đã có thoát đi nơi này kế sách? Không đợi Vệ Nam Y nghĩ lại. Cái kia hoàng mao chuột liền từ mãnh liệt cảm giác hôn mê bên trong tránh thoát ra. Hắn lung lay đầu, năm con mắt đồng thời rung động. Hắn ý uy hiếp rất là rõ ràng. Tùng Du, các ngươi thật sự cho rằng ta là đại biểu ta tự mình tới. Các ngươi là rất mạnh, nhưng trốn cấm địa này bên trong mạnh hơn các ngươi cũng không phải không có. Tùng Du ngồi xổm người xuống, quơ quơ quả đấm. Chiếu vào hoàng mao chuột đầu bỗng nhiên đập hai cái. Ta đương nhiên biết trốn cấm địa này bên trong còn nhiều so với ta mạnh hơn. Nhưng ngươi hỏi bọn họ một chút có khả năng ra tới hay không? Muốn nói trong cấm địa lực lượng mạnh nhất còn phải là những cái kia ngay từ đầu liền bị thiên đạo phong ấn tại nơi này yêu tà. Nhưng những cái kia yêu tà phần lớn giống như Tự Hoa bị hạn chế tự do. Bọn hắn bị giam cầm ở khác biệt trong trận pháp. Trong huyệt động, thậm chí có bị chôn ở dưới mặt đất. Chốn cấm địa này bên trong có thể tự do đi lại tu sĩ. Thực lực có thể thắng được Tùng Du cùng Tự Hoa liên thủ thật đúng là không nhiều. Đây là Tùng Du sức mạnh, nhưng hắn không để ý đến Tự Hoa cùng hắn mặt không cùng. Tâm cũng không cùng, hoàng mao chuột là cái nhạy bén. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Tùng Du tính toán. Ngươi thật đúng cho là, nữ nhân này có thể hợp tác với ngươi. Ta có thể nhìn nàng xem thường ngươi à, Tùng Du không bằng ngươi theo ta hợp tác. Chúng ta nương nương nói, chỉ cần các ngươi chịu đem chìa khóa giao cho chúng ta. Về sau tại trốn cấm địa này, nàng che chở ngươi. Cái này hoàng mao con chuột trong miệng nương nương không chỉ người nào. Tùng Du nghe được nàng tục danh thường có phút chốc do dự. Chỉ là rất nhanh liền dùng sức vỗ hoàng mao chuột đầu. Ánh mắt kiên định, chớ ngu, coi như ta đem chìa khóa giao cho các ngươi sơ đệ nương nương. Chẳng lẽ nàng liền có thể từ trong trận tránh ra? Nàng cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Coi như biết đường ra ở nơi nào cũng không có cơ hội thoát đi nơi đây. Hắn tự mình nói, không lưu ý chút nào đến hoàng mao chuột nho nhỏ một đôi tròng mắt bên trong lộ ra tinh quang. Tự Hoa chửi nhỏ một tiếng, ngu xuẩn, nàng vừa mắng xong, trốn cấm địa này bên trong cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi. Cái kia hô hô mà qua phong tuyết đều trộn lẫn tiến vào một cỗ mùi hôi thối. Bông tuyết cũng biến thành ẩm ướt dị thường. Thổi mà qua liền thật chặt dính ở da người bên trên. Màu vàng xám điểm sáng tại trong tuyết trắng lấp lóe, giống như là ai đôi mắt. Khàn khàn giọng nữ xé ra dị tượng, vững vàng rơi xuống Tùng Du bên tai. Tùng Du, chúng ta vừa mới đều nghe được. Trên người nàng có Giang Nhị Bình đồ vật. Cái này nói không chừng là đi ra thời cơ. Các ngươi chẳng lẽ muốn ăn một mình không thành? Giọng nữ ở bên tai quanh quẩn. Trong giọng nói uy áp bức bách người không nói ra lời. Đừng nói là Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, liền Tự Hoa cùng Tùng Du tim đều nhảy đến cổ rồi. Cứng ngắc tứ chi hoàn toàn không giống như là phân thần cảnh trở lên nên có phản ứng. Tự Hoa sức mạnh có ngắn ngủi mất cân bằng. Cái kia Lâm Thanh Hòe liền lại xông ra. Tự Hoa, ngươi đem thân thể trả cho ta. Ồn ào, Tự Hoa giận mắng một tiếng. Linh hồn trong nháy mắt lại đoạt lại quyền chủ đạo thân thể. Nàng áp chế Lâm Thanh Hòe linh hồn. Trên thân bắn ra một đạo màu xám xanh tia sáng. Trong nháy mắt bắn ra cái kia dính sát bông tuyết. Lại nhìn về phía Tùng Du ánh mắt chỉ có chán ghét. Tùng Du, đầu óc của ngươi đều bị cấm địa bên trong tiết đông lạnh lên sao? Tại trong cấm địa hô những cái kia lão yêu quái tên. Không phải chờ lấy nàng tới giết đi chúng ta. Sơ đệ, hoàng mao con chuột trong miệng nương nương. Một cái thượng cổ lưu giữ lại yêu vật. Thẩm Tố ở trong lòng xác định sơ đệ thân phận. Đại khái là sơ đệ cảm nhận được Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nhỏ yếu. Lực lượng của nàng áp chế cũng không có rơi xuống Thẩm Tố cùng trên thân Vệ Nam Y. Nàng đang nhắm vào chính là vừa mới đối với nàng bất kính Tùng Du. Còn có cùng Tùng Du ăn ý phi phàm Tự Hoa. Nhìn xem Tự Hoa cùng Tùng Du dáng vẻ chật vật. Thẩm Tố có chút muốn cười. Có thể các nàng cũng không an toàn. Thẩm Tố nhìn thấy. Cái kia cách đó không xa hướng về ở đây đè gần một mảnh bóng đen. Trốn cấm địa này bên trong có thể tự do hoạt động đồ vật sợ là đều bị dẫn đến đây. Cái kia hoàng mao chuột bởi vì bị Tùng Du liên tục đập hai lần. To lớn chuột đầu sớm đã là đầu rơi máu chảy. Đỏ tươi chất lỏng bọc lấy đen xì óc chảy ra ngoài. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng sợ. Hắn kêu gào. Tùng Du, nương nương sẽ giết ngươi. Nương nương sẽ thay ta báo thù. Đây chính là ngươi không thờ phụng nương nương nên trả ra đại giới. Thẩm Tố cũng không biết từ đâu ra dũng khí. Nàng không có để ý cái kia đè tới bóng đen. Nàng từ hắc hồ trên lưng nhảy xuống. Nửa ngồi ở chuột bên cạnh. Nhìn xem trước mắt máu me một màn. Càng là rất khó giống mới gặp huyết tinh tràng diện như thế có cảm giác nôn mửa. Thích nghi mà sống. Nàng nên cái kia người. Thẩm Tố thấp mềm âm thanh tại hoàng mao chuột bên tai vang lên. Mang theo nhàn nhạt mê hoặc ý vị. Tin nương nương. Không bằng tin ta. Người nương nương chỉ có thể thay ngươi báo thù. Nhưng ngươi cũng chết. coi như Tùng Du thực sẽ chết, ngươi cũng không nhìn thấy. Ta không giống nhau, ta sẽ cứu ngươi. Hoàng Mao chuột tu vi không bằng Tùng Du, nhưng phải xa xa thắng qua Thẩm Tố. Hắn cười nhẹ một tiếng, môi phong nâng lên một cái sắc bén độ cong. Chỉ là sâu kiến, nói khoác không biết ngượng. Hoàng Mao chuột phản ứng cũng tại trong dự liệu Thẩm Tố. Nàng đã sớm phát hiện, bọn hắn những thứ này có chút tu vi lão già kiểu gì cũng sẽ xem thường tu vi thấp kém tu sĩ. Coi như tự thân rơi vào khốn cảnh, cũng cố chấp cảm thấy có thể thắng qua nàng. Tùng Du cùng Tự Hoa đại khái là cảm thấy các nàng còn có giá trị lợi dụng. Các nàng không gần như chỉ ở cùng sơ đệ đối kháng, còn muốn ngăn lại những cái kia ép tới gần bóng đen. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh quan tâm Thẩm Tố. Hồ ly trên lưng vệ nam y cũng nhảy xuống tới. Nàng kéo Thẩm Tố, Tiểu Tố, Thẩm Tố dắt nàng, quay người lại hướng về phía nàng cười cười. Lúc này mới lại tiếp tục dỗ dành Hoàng Mao chuột nói. Ta là không mạnh, nhưng ta đứng sau lưng là Giang trưởng lão. Ngươi cảm thấy Giang trưởng lão có thể hay không cho ta thuốc chữa thương? Hoàng Mao đôi mắt chuột bày ra. Tại cấm địa có thể sống được người không biết chịu đựng bao nhiêu trắc trở. Hoàng Mao chuột cũng là sức liều khí lực mới sống sót. Hắn đương nhiên không muốn chết. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta thoát khỏi Tự Hoa cùng Tùng Du. Thẩm Tố cùng Hoàng Mao chuột đánh thương lượng. Đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi chịu theo ta đi gặp nương nương, ngươi đương nhiên liền có thể từ trong tay bọn họ đào thoát. Bây giờ Hoàng Mao chuột không thể động đậy, sinh mệnh lực cũng tại lao nhanh tiêu tan. Thẩm Tố nói cái gì? Hắn tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Huống chi hắn vốn chính là muốn dẫn Thẩm Tố đi. Đều nói yêu vật xảo trá, Thẩm Tố chỉ cảm thấy đến nay còn không có gặp gỡ cái so Lâm Thanh Hoè càng sẽ tính toán. Ngu xuẩn chuột, Thẩm Tố đưa cánh tay đưa tới Hoàng Mao chuột bên môi. Đã vừa mới hoàn toàn khép lại cánh tay tại lúc này nhiều một đạo nhàn nhạt vệt máu. Không có rất sâu, vừa vặn đủ chảy ra một chút máu tươi. Tới, cắn ta, Tiểu Tố, vệ nam y nơi nào còn có thể không rõ Thẩm Tố muốn làm gì. Nhưng nàng vừa mới há miệng đâu, cái kia Hoàng Mao chuột liền cắn đi lên. Răng nanh đâm xuyên qua Thẩm Tố làn da, theo máu tươi cửa vào, ánh mắt của hắn đều si ngốc mấy phần. Thẩm Tố huyết đối với yêu tới nói quá thơm, một cái sắp chết chuột mà thôi, ý chí kiên định bất quá hắc hùng yêu. Máu tươi vào Hoàng Mao chuột phần bụng, Thẩm Tố rất nhanh liền hơi nước hóa cả cánh tay, đưa cánh tay toàn bộ kéo ra đi ra, tiếp lấy đè lại miệng của hắn đem số lớn linh thủy tới gần Hoàng Mao chuột thể nội. Âm thanh ép tới thật thấp. Ngươi hẳn là sẽ chúc phúc a. Hoàng Mao chuột năm con mắt bốc lên sương máu. Tại ngắn ngủi điên cuồng đi qua đánh mất tiêu điểm, hắn vô ý thức nỉ non một tiếng. Bằng vào ta phúc báo, phù hộ ngươi vĩnh an. Chấm, Hoàng Mao chuột không so được hắc hùng yêu bọn hắn cường đại. Thế nhưng so Lãnh Hoa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hắn chúc phúc phương thức cùng hắc hùng yêu loại giống như nhau. Theo một tiếng chúc phúc, trên người hắn toát ra tinh tế dày đặc màu vàng xám điểm sáng. Điểm sáng hướng về vệ nam y cùng Thẩm Tố tới gần. Vệ nam y sắc mặt lại không nhìn thấy một điểm vui mừng, chỉ có đầy con mắt bi thương. Nàng dắt cánh tay Thẩm Tố, nhìn xem phía trên vết cắn, hơi nước ngưng kết, khỏa khỏa lăn xuống. Thẩm Tố đối với nàng cực kỳ tốt, nhưng gần như tự hủy mà giúp nàng nhận được sức mạnh. Đây không phải vệ nam y muốn thấy được. Thẩm Tố trong lòng không hề suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm cái kia điểm sáng hướng về vệ nam y đi qua. Một chút điểm sáng cũng chậm chậm hướng về trong cơ thể nàng xông vào. Vừa mới thò vào một điểm, viên kia hạt châu trắng ngược lại là trong nháy mắt đình chỉ chập trùng. Tại hạt châu trắng dừng lại trong nháy mắt, nguyên bản an ổn tại trong cơ thể nàng chậm chạp chuyển động hắc hùng yêu đan càng là trong nháy mắt điên cuồng táo động. Nhiệt khí xâm chiếm Thẩm Tố toàn bộ thân hình. Thẩm Tố bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng vận chuyển linh lực đem Hoàng Mao chuột chúc phúc cản lại. Tại Hoàng Mao chuột chúc phúc không còn tràn vào thể nội về sau, viên kia hạt châu trắng cuối cùng lại từ từ dao động. Hắc hùng yêu đan chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm. Cơ thể của Thẩm Tố cũng chậm chậm vững vàng xuống. Xem ra, nàng không thể cũng đi theo vệ nam y một khối hấp thu chúc phúc sức mạnh. Bầy yêu chúc phúc sẽ ảnh hưởng đến kính khâm cao quý huyết mạch. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hạt châu trắng uy áp. Cái này hạt châu trắng rất có thể chính là kính khâm yêu đan. Chỉ là bởi vì kính khâm huyết mạch tính đặc thù. Yêu đan cùng phổ thông yêu đan khí tức không giống nhau lắm. Liền xem như vệ nam y cũng không có nhận ra. Tại vệ nam y hấp thu xong chúc phúc sức mạnh về sau. Thẩm Tố lập tức nắm lấy vệ nam y đứng lên. Cách cái kia chuột xa chút. Bởi vì Thẩm Tố không có ở sắp chết chuột trên thân trả giá quá nhiều lượng máu. Hoàng mao chuột thanh tỉnh so hắc hùng yêu càng nhanh. Hắn cảm nhận được thể nội thêm ra linh lực. Cũng như vậy linh lực sẽ không ngăn lại vết thương của hắn làm ô uế. Đối với hắn thương không hề có tác dụng. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Người đùa bỡn ta. Thẩm Tố nắm lấy vệ nam y nhảy lên hồ ly trên lưng. Từ trên cao nhìn xuống hoàng mao chuột. Ta nhưng không có cứu gian ác nhàn tâm. Bất quá vẫn là rất cảm ơn ngươi chúc phúc. Tiện nhân. Hoàng mao chuột năm con mắt tràn đầy âm độc. Màu tím đen sương mù từ trong mắt chảy ra. Cổ của hắn vị trí vầng sáng hiện ra. Một khỏa màu vàng xám yêu đan cứ như vậy từ trong miệng hắn xông ra. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tố nhìn xem cái này quen thuộc thủ đoạn. Kém chút cho là lại thấy được hắc hùng yêu. Bọn hắn đại yêu làm sao đều ưa thích những thủ đoạn này. Hoàng mao chuột đến cùng là cùng hắc hùng yêu có khác biệt. Trong cơ thể hắn càng là toát ra 5 viên yêu đan. Tại 5 viên yêu đan xuất hiện trong nháy mắt. Thẩm Tố nhịn không được đi suy tư. Nàng đến tột cùng muốn hay không giết hoàng mao chuột. Tránh những thứ này yêu đan chống lại kính khâm áp chế. Thẩm Tố vẫn không có động thủ. Bên tai liền vang lên một thanh âm. Đom đóm, Chu Tà. Cái kia hoàng mao chuột vốn là bị Tùng Du dồn đến sắp chết. Bây giờ còn tại một lòng dế. Tê chết Thẩm Tố. Hoàn toàn không có đề phòng tình huống phía dưới. Trong nháy mắt liền bị từng đạo rơi xuống hỏa cầu đập trở thành nát bấy. Vệ nam y Thẩm Tố hướng về bên cạnh thân vệ nam y liếc nhìn. Trong mắt nàng đã không còn dĩ vãng cái kia ôn nhu lương thiện tia sáng. Sát phạt quả đoán. Không còn dĩ vãng do dự. Hỏng yêu chúc phúc tác dụng phụ như thế lớn. Vậy nàng về sau có phải hay không còn là bởi vì cho vệ nam y tìm một chút hảo yêu. Cũng đừng vì linh căn chữa trị. Người theo đó thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng là, nàng không có sau đó. Thẩm Tố trầm xuống con mắt. Nàng hướng về cái kia 5 viên yêu đan đưa tay ra. Trong nháy mắt đưa chúng nó nuốt chững xuống. Vệ nam y khẩn trương nắm được Thẩm Tố cổ tay. Đáy mắt ngoan lệ tại trong khoảnh khắc không có tin tức biến mất. Tiểu Tố, ngươi làm cái gì? Coi như bị ảnh hưởng đến. Vệ nam y đối với nàng vẫn là trước sau như một hảo. Thẩm Tố khe khẽ lắc đầu. Phu nhân, ta không sao. Kính khâm huyết mạch có thể áp chế hết thảy nuốt chửng qua ta máu tươi hoặc kính hồ thủy yêu vật. Hắn yêu đan chống đỡ không bạo ta. Tương phản có thể để cho ta tăng cường không thiếu thực lực đâu. Vệ nam y mắt thấy Thẩm Tố cơ thể chưa từng xuất hiện dị thường gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tố yên tĩnh vắng lặng nhìn qua vệ nam y, hấp thu hoàng mao chuột chúc phúc về sau. Vệ nam y tu vi tăng trưởng đến ngưng khí kỳ tam trọng. Hoàng mao chuột ít nhất cũng nên là cái nguyên anh. Phân thần cảnh hắc hùng yêu bổ túc vệ nam y một điểm linh căn mảnh vụn. Đả thông nàng một điểm gân mạch. Còn để nàng liên tiến 2 cấp. Nguyên anh hoàng mao chuột lại chỉ để nàng tinh tiến nhất cấp. Linh căn gân mạch vẫn là u ám một mảnh. Nguyên anh cùng phân thần cảnh có phần kém hơn quá nhiều. Nàng cũng tìm không thấy nhiều như vậy phân thần cảnh đến cho vệ nam y chúc phúc. Vệ nam y linh căn chỉ là khôi phục một điểm. Gân mạch cũng chỉ đả thông một điểm. Dù cho là có linh lực. Nàng vẫn là không có biện pháp tu luyện. Có thể hấp thu đan dược sức mạnh cũng ít lại càng ít. Đến tột cùng cần bao nhiêu chúc phúc sức mạnh mới có thể để cho Vệ Nam Y khôi phục toàn bộ thực lực đâu? Nếu như Thẩm Tố có đầy đủ thời gian bồi tiếp Vệ Nam Y, nàng chắc chắn sẽ không nóng vội. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian. Thẩm Tố nghĩ tới Sinh Lộ. Nhưng Sinh Lộ chỉ thuộc về Vệ Nam Y một người. Đáy lòng bỗng nhiên có đạo giọng khác thường vang lên. Nàng cơ hồ là đi theo giật giật miệng. Nhưng đến cùng thanh âm gì cũng không có xuất hiện. Nàng đưa tay đem trên cổ mãn tinh ngọc lôi xuống. Đeo ở hắc hồ trên thân. Thấp giọng chạy, theo mãn tinh ngọc sức mạnh xuất hiện. Tăng cường mấy lần hắc hồ năng lực thiên phú. Dù cho là Tùng Du cùng Tự Hoa các nàng cũng rất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm được các nàng. Bất quá, đây chỉ có một nén nhang. Thẩm Tố quay đầu lại thật sâu ngắm nhìn có chút chật vật Tự Hoa cùng Tùng Du. Ánh mắt liếc về các nàng vị trí có đã ngất đi hai cái vịt yêu. Nàng cắn răng, chỉ huy hắc hồ tới gần cái kia hai cái vịt yêu. Hắc hồ ngậm lên hai cái vịt yêu chạy tới thời điểm. Thẩm Tố còn thuận tay tiếp nhận một cái đập tới con khỉ. Vệ Nam Y so Thẩm Tố hiểu hơn các nàng chỉ có thời gian một nén nhang. Bây giờ đã thấy Thẩm Tố vòng trở lại nhặt hôn mê trọng thương yêu vật. Nàng thật sự là có chút nóng nảy. Tiểu Tố, ngươi làm cái gì vậy? Vệ Nam Y minh bạch Thẩm Tố là muốn giúp nàng khôi phục thực lực. Nhưng đã chạy trốn, những vật này cũng liền đều thành vướng víu. Nàng khát vọng khôi phục thực lực. Thế nhưng khát vọng Thẩm Tố có thể không hề bị thương. Nàng mọi thứ nên vì chính nàng nghĩ thêm đến. Thẩm Tố so Vệ Nam Y xua đuổi khỏi ý nghĩ chút. Nàng xem thấy trước mắt đã chết ngất ba con yêu. Cũng không để ý Vệ Nam Y ngăn cản. Bắt đầu cho các nàng uy huyết. Uy linh thủy. Lúc trên mặt Vệ Nam Y nhìn thấy mâu thuẫn. Lúc này mới há miệng. Phu nhân. Coi như ta không nhặt bọn hắn. Chúng ta cũng không trốn thoát được bao xa. Thời gian một nén nhang đối với Tự Hoa các nàng tới nói có thể đi xuyên hơn phân nửa cấm địa. Nhưng đối với hắc hồ mà nói. Khoảng cách đuổi tới đường hành lang còn thiếu rất nhiều. Thẩm Tố muốn chạy. Nhưng không phải dựa vào mãn tinh ngọc chạy. Đây không phải là một kế sách tốt. Mãn tinh ngọc không có biện pháp giúp các nàng rời đi cấm địa. Nhưng có thể giúp các nàng thoát khỏi phần lớn truy binh. Thẩm Tố dắt Vệ Nam Y ngồi xuống. Bắt trước làm theo mà để ba con yêu vật chia ra cho Vệ Nam Y chúc phúc sau lại giết yêu lấy đan sau vứt xác. Bất quá cái này mấy cái yêu cũng liền cùng hoàng mao chuột không sai biệt lắm tu vi. Thậm chí muốn càng thêm không bằng. Ba con yêu chung vào một chỗ chúc phúc mới khiến cho Vệ Nam Y đạt đến ngưng khí ngũ trọng. Thẩm Tố sờ lên lỗ tai của mình. Theo năng lực thiên phú tiêu thất, nàng sớm đã động tĩnh gì đều nghe không tới. Nhưng nàng cảm thấy đã có cái gì đang đuổi các nàng. Hơn nữa bởi vì đuổi theo bọn hắn đánh túi bụi. Người tốt còn có ích kỷ một mặt đâu. Huống chi là trốn cấm địa này bên trong bọn ác nhân. Bọn hắn tâm địa âm độc. Có thể đạt tới hợp tác là số ít. Tùng Du cùng Tự Hoa nhận biết nhiều năm như vậy đều lòng có ngăn cách. Huống chi là những người khác. Bọn hắn đều nghĩ bản thân có thể chạy ra hoàn cảnh. Nhưng tuyệt không nghĩ người khác có thể chạy ra hoàn cảnh. Rõ ràng bọn hắn đại khái có thể hợp tác đứng lên uy hiếp Thẩm Tố. Nhưng bọn hắn nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống. Vì sở tư nhân hữu Thẩm Tố. Bọn hắn không dám hợp tác. Không chỉ có là không quen, cũng bởi vì lòng mang ác niệm, tự thân có dế, tê chết đồng bạn ý niệm, cũng sợ đồng bạn sẽ động thủ dế, tê chết chính mình, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đương nhiên là không trốn thoát được. Bất quá bọn hắn hẳn là sẽ tranh đấu ra người thắng sau cùng. Thẩm Tố hướng về sau lưng mắt nhìn, phong tiết mơ hồ ánh mắt, hàn phong che đậy thính giác, nàng không thấy gì cả. Nàng nắm chặt Vệ Nam Y lòng bàn tay lực đạo nặng chút. Phu nhân, người nói các nàng ai sẽ trước hết nhất đuổi theo. Vệ Nam Y cũng đi theo Thẩm Tố hướng sau lưng mắt nhìn. Ta khó mà nói. Thẩm Tố như đinh chém sắt nói. Tự Hoa, vì cái gì? Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Bọn hắn những người kia đều từng người vì chiến. trong đó số ít có thể đạt tới ngắn ngủi hợp tác chỉ có những cái kia thay những cái kia bị giam ở trong trận pháp lão quái vật bán mạng. Vừa vặn tại cùng một trận doanh người. Nhưng những thứ này có thể nghe theo lão yêu quái thúc đẩy đồ vật thực lực tại tự hoa so ra không tính là cường đại. Thậm chí có thể nói là thực lực dưới đất thấp hơi. Bọn hắn coi như liên thủ cũng sẽ không có sức mạnh quá lớn. Mà nắm giữ tự do cường đại. Còn nguyện ý hợp tác chỉ có Tùng Du cùng tự hoa. Bọn hắn bản thân cũng rất mạnh. Tăng thêm hai người chi lực đương nhiên sẽ trở thành người thắng. Thậm chí chỉ cần nguyện ý có người lót đằng sau. Bọn hắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thẩm Tố đoán lót đằng sau lại là Tùng Du. Đương nhiên cái này còn phải nhìn Tùng Du có thể đối với tự hoa có mấy phần tình cảm. Chỉ là chính nàng hy vọng là tự hoa. Nếu như là tự hoa mà nói, kế sách của nàng sẽ thuận lợi hơn một điểm. Vệ Nam Y nghiêng đôi mắt, đánh giá bên cạnh thân Thẩm Tố. Trên mặt nàng còn có chút non nớt mảnh mai cảm giác. Có thể trên tay sớm đã có rất nhiều cái tính mạng. Nàng lớn lên, người cũng càng vì kiên nghị. Nàng xoắn suýt rất lâu, vẫn là không nhịn được hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố, nếu như bị đuổi kịp mà nói, người thật muốn mang theo trong cấm địa đồ vật ra ngoài sao? Vệ Nam Y đương nhiên hy vọng nàng và Thẩm Tố có thể sống. Có thể nàng vô cùng rõ ràng trong cấm địa đồ vật nếu là thật thả ra có bao nhiêu đáng sợ. Nàng vô luận là tâm tính, vẫn là đối sát nhân thái độ đều xảy ra thay đổi. Thật có chút khắc tiến trong xương cốt nguyên tắc là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu như sống sót đại giới là họa loạn một phe, Vệ Nam Y vẫn là càng muốn đi chết. Nhưng bây giờ mệnh của nàng không chỉ là thuộc về nàng. Nàng còn gánh vác Thẩm Tố mệnh. Thẩm Tố miễn cưỡng cười cười. Nàng chỉ chỗ cánh tay khối kia xanh mơn mởn ra thịt. Phu nhân, yên tâm đi. Trốn cấm địa này bên trong đồ vật không có cơ hội ra ngoài tai họa người. Ta đã đáp ứng Giang trưởng lão. Ta sẽ làm đến. Thẩm Tố thần thức chậm rãi thò vào thể nội. Cái kia mấy viên yêu đan tại thể nội bởi vì hạt châu trắng áp chế chậm chạp chuyển động. Nhưng mỗi lần chuyển động một chút cũng sẽ có ngang hàng yêu lực tan vào Thẩm Tố trong thân thể. Những thứ này yêu đan hẳn là đủ dùng lại lần nữa khóa thần thuật. Nhưng vẫn là quá ít. Thẩm Tố cắn răng, nàng từ trong nhẫn lấy ra nàng nguyên bản là có yêu đan. Vội vàng lại nuốt vào mười mấy khỏa. Theo dưới ngón tay nàng đi. Vệ Nam Y ngược lại là lưu ý đến không giống nhau lắm chỗ. Nàng quan sát rất lâu. Cuối cùng mở miệng ra, Tiểu Tố, lục sắc giống như cởi ra điểm, Thẩm Tố theo Vệ Nam Y chỉ nhìn lại, khối kia vốn nên xanh mơn mởn một mảng lớn ra thịt quả nhiên là thiếu một chút lục sắc. Càng nhiều địa phương hơn lộ ra nàng nguyên bản ra thịt tiết trắng. Chẳng lẽ nói Giang Nhị Bình cho chìa khóa, coi như lại linh lực đầy đủ tình huống phía dưới, vẫn sẽ có số lần hạn chế, nếu thật sự là như thế mà nói. Cái kia có chút không xong. Cái này có chút vượt ra khỏi Thẩm Tố nguyên bản suy nghĩ. Nàng nguyên bản nghĩ là dựa vào mãn tinh ngọc thoát khỏi hơn phân nửa truy binh. Chờ lấy ngay trong bọn họ người thắng đến tìm đến các nàng. Mang theo các nàng nhanh chóng hướng về đường hành lang bên kia đi tới. Khi đó coi như khác truy binh như ong vỡ tổ tràn vào cũng không cần gấp. Nàng hoàn toàn có thể mở ra trận pháp đẩy Vệ Nam Y ra ngoài. Chính nàng nhưng là dựa vào khóa thần thuật ngăn chặn các nàng. Hy vọng là tự hoa. Đơn giản là nàng rất rõ ràng. Tự hoa là ngay trong bọn họ có khả năng nhất sẽ không giết Vệ Nam Y người. Điều này cũng làm cho từ bỏ chạy đến nửa đường. Yêu tà sẽ dễ. Tê chết Vệ Nam Y khả năng. Nhưng bây giờ Giang Nhị Bình lưu cho nàng thủ đoạn có hạn chế. Vậy thì thật có chút không ổn. Thẩm Tố rất có tự mình hiểu lấy. Nàng biết mình nếu là không có Giang Nhị Bình thủ đoạn ngăn không được nơi này bất luận kẻ nào. Trừ phi nàng có thể thuyết phục tự hoa giúp nàng cùng một chỗ nâng những truy binh kia. Để Vệ Nam Y trước hết tiến vào trận pháp. Nhưng điều này có thể sao? Tự hoa nhìn xem là vui vẻ thẩm ngâm tuyết. Yêu ai yêu cả đường đi rơi vào Giang Nhị Bình thân bên trên còn có thể. Tự Hoa mà nói liền rất không có khả năng. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Thẩm Tố các nàng khoảng cách trận pháp còn rất dài một khoảng cách. Chạy, các ngươi lại có thể chạy tới nơi nào? Bất thình lình, một đạo đã nghe quen âm thanh tại sau lưng vang lên. Thẩm Tố dùng mình một cái. Nàng quay đầu lại, phía sau nàng quả nhiên đứng treo lên Lâm Thanh Hòe thể xác Tự Hoa. Tự Hoa xa xa không giống vừa mới như thế xinh đẹp chiếu người. Trên người nàng rơi xuống vết máu. Vải áo cũng nát một chút. Nhìn xem rất là chật vật. Một đôi tròng mắt tựa như rắn độc. Gắt gao quấn lấy Thẩm Tố. Thật đúng là nàng. Vậy thì phải cược. Cùng chính mình đánh cược. Cùng Tự Hoa đánh cược. Thẩm Tố tâm thoáng nới lỏng một điểm. Vạt áo của nàng bỗng nhiên bị một đôi tay bắt được. Cả người bị nhấc lên. Nàng đối diện lên song hung ác nham hiểm con mắt. Tùng Du, các nàng càng là đồng thời đến chỗ này. Tùng Du sắc mặt khó coi cực kỳ. Quả nhiên là có thể đi theo Giang Nhị Bình nha đầu. Cái này tâm thật không là bình thường đen. Chúng ta ngược lại là trở thành thay các ngươi ngăn cản truy binh tay chân. Nếu không phải là Lâm Thanh Hòe nha đầu kia trong túi chữ vật có không ít đồ tốt để ta bày trận. Chúng ta thật đúng là không chắc chắn có thể nhanh như vậy đuổi kịp các ngươi. Nguyên lai lại là Lâm Thanh Hòe sơ suất. Tùng Du trên người bọn họ linh thạch đã sớm tiêu hao sạch. Trên thân chỉ còn lại chút bàng thân trí bảo. Có thể Lâm Thanh Hòe một cái thiếu tông chủ trên thân là không thể thiếu bảy trận linh thạch. Tiểu Tố, vệ nam y vội vàng đứng lên. Nàng hướng về Tùng Du nhào tới. Người còn chưa tới Tùng Du trước mặt liền bị Tự Hoa lôi xuống. Tự Hoa mắt liếc Tùng Du. Người buông nàng ra. Không có nàng, chúng ta ai cũng không xuất được. Tùng Du buông lỏng tay ra. Thẩm Tố cơ thể liền té xuống. Vệ nam y tránh ra Tự Hoa tay. Nửa quỳ xuống ôm lấy Thẩm Tố. Thẩm Tố tựa ở vệ nam y trong ngực. Nhìn qua Tự Hoa cùng Tùng Du. Cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Bất quá là thêm chút vẻ u sầu. Tự Hoa dùng Lâm Thanh Hòe gương mặt kia lẳng lặng nhìn chăm chú Thẩm Tố. Ta hỏi ngươi chìa khóa ở đâu? Nàng còn không có gặp qua Giang Nhị Bình trận pháp. Nhưng Tùng Du là cái hiểu trận pháp người. Tùng Du nói ra cần chìa khóa. Chìa khóa này xem xét ngay tại có thể dùng Giang Nhị Bình thủ đoạn Thẩm Tố trên thân. Cái này cũng là nàng ngay từ đầu chuẩn bị giả mạo Lâm Thanh Hòe đi theo các nàng cùng đi nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Thanh Hòe cùng Thẩm Tố các nàng không phải đồng bạn. Dẫn đến thân phận nàng lộ ra ngoài. Thẩm Tố nhìn qua Lâm Thanh Hòe gương mặt kia. Bỗng nhiên nhớ lại nàng tại Lâm Thanh Hòe thể nội trồng xuống đồ vật. Nàng ánh mắt hơi rung động. Bỗng nhiên nói. Ta có. Bất quá cũng có thể nói không có. Tùng Du nhưng không có Tự Hoa tốt như vậy ngữ khí. Hắn đầy con mắt cũng là sát ý. Còn tại cừu hận Thẩm Tố vừa mới tự tiện chạy trốn chuyện. Hắn quét mắt Thẩm Tố. Ngươi đem lời nói cho rõ ràng. Thẩm Tố mặt lộ khổ sở nói. Hai vị tiền bối đều cùng Giang trưởng lão đã từng quen biết. Hẳn là đều rất rõ ràng cách làm người của nàng. Coi như ta có biện pháp rời đi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ để cho nhiều người như vậy đi theo ta cùng nhau rời đi sao? Nhìn xem Tự Hoa cùng Tùng Du Lâm vào trầm tư. Thẩm Tố liền biết chính mình đánh cuộc đúng. Thẩm Tố liền xem như biết kịch bản. Có thể Giang Nhị Bình loại này tại nguyên thư căn bản là chưa từng xuất hiện nhân vật. Nàng đến nay cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng miễn cưỡng cũng chấp vá một chút. Giang Nhị Bình điên phê trình độ không thua Giang Tự. Thủ đoạn vẫn còn so sánh Giang Tự lợi hại. Nàng còn bao che khuyết điểm nhớ tình bạn cũ thích sư tỷ. Ngược lại nhiều chuyện ở trên người nàng. Chỉ cần vệ nam y không phá. Theo nàng nói thế nào, bọn hắn chắc chắn không có khả năng đi tìm Giang Nhị Bình rằng co. Tùng Du ở trong lòng đem Giang Nhị Bình ác hung hăng mắng một trận. Lúc này mới lại hỏi, người đến cùng có ý tứ gì? Tùng Du trưởng lão, chính ngươi tính toán chúng ta lúc tiến vào là mấy người. Thẩm Tố khắc sâu minh bạch đối với Tùng Du loại người này. Lời nói không nói quá minh bạch. So với lại nói quá rõ có thể tin. Thẩm Tố trong miệng chui ra ngoài lời nói. hắn sẽ cảm thấy là giả. Nhưng có một nửa là chính hắn đoán được liền muốn có thể tin nhiều. Ba cái, Tùng Du ánh mắt lưu truyền, tinh tế số liệu mấy người. Sau đó chỉ vệ Nam Y, cái này đơn giản. Giết nàng, người chúng ta chẳng phải vừa vặn. Cái này cũng tại Thẩm Tố trong dự liệu. Nàng đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nàng ra vẻ thất vọng thần sắc, hướng về phía Tùng Du liên tục thở dài. Tùng Du trưởng lão, ngươi tại Giang trưởng lão trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt. Chẳng lẽ còn không rõ nàng người kia? Ta cùng với nàng không thân chẳng quen. Vẫn là chỉ bán yêu. Thậm chí không phải Lâm Tiên Sơn đệ tử. Ngươi liền không kỳ quái nàng tại sao lại cái chìa khóa giao cho ta. Dư Quang liếc xem Tự Hoa cùng Tùng Du, lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Thẩm Tố lập tức ngồi thẳng người. Tiếp đó một tay lấy vệ Nam Y kéo tới. Đem nàng nhấn tiến vào chính mình cổ. Tránh khỏi Tùng Du cùng Tự Hoa nhìn thấy vệ Nam Y phản ứng có thể. Lúc này mới thoải mái há miệng. Bởi vì ta là Thẩm Tông chủ tuyển cho nàng đệ tử vị hôn phu. Giang trưởng lão là biết bao che khuyết điểm tính tình. Phu nhân không nhập trận. Chiếc chìa khóa trong tay của ta căn bản là không dùng đến. Thẩm Tố lại đang nói láo. Có thể cái này hoang ngôn lại là vệ Nam Y thích nghe. Trùng hợp bị đâm trúng tâm tư. Vệ Nam Y hoảng loạn không thôi mà nắm chặt một cái trong lòng bàn tay. Nơi đó sớm đã mồ hôi ẩm ướt một mảnh. Nếu như Thẩm Tố thật là Thẩm Ngâm Tiết thay nàng chọn đạo lữ. Đại khái nàng có thể bị một thế tử tế. Thẩm Tố không yêu nàng đều có thể đối với nàng hảo đến tình cảnh như thế. Nếu là yêu sợ chỉ có thể tốt hơn. Cảnh tượng như vậy, vệ Nam Y nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu như hoang ngôn có thể trở thành sự thật, nàng đại khái là rất nguyện ý, nàng vốn là ưa thích Thẩm Tố. Vệ Nam Y bị Thẩm Tố dạng này ấn xuống, cánh môi cơ hồ là dính vào nàng trên cổ. Cũng không biết Thẩm Tố phải chăng có thể cảm nhận được nàng càng ngày càng nóng thổ tức. Nàng biết Thẩm Tố là sợ nàng để lộ. Có thể các nàng cách thật sự quá gần. Vệ Nam Y không khống chế tốt hô hấp. Chỉ có thể mặc cho một mảnh thật mỏng thấm ướt dính vào Thẩm Tố nơi cổ da thịt. Bối rối luống cuống. Tùng Du đương nhiên sẽ không dễ dàng tin nàng. Người nói láo. Thẩm Ngâm Tuyết cũng không phải sẽ bằng phẳng đến cho đệ tử tìm nữ tử làm vị hôn phu người. Người ngậm miệng, nhà đầu này là một mực hô Thẩm cô nương đồ nhi phu nhân. Tự Hoa ngược lại là rất nguyện ý tin tưởng. Nàng trước đó bị Thẩm Ngâm Tuyết không vui nữ tử cự tuyệt qua mấy lần. Lúc này bỗng nghe Thẩm Ngâm Tuyết cho mình đồ nhi chỉ nữ tử làm vị hôn phu. Chẳng phải là chứng minh Thẩm Ngâm Tuyết người kia thái độ có chỗ thay đổi. Tất nhiên là rất vui lòng. Bất quá mặt trống lại Thẩm Tố chương này quá ngây ngô khuôn mặt. Tự Hoa trong lòng còn hơi nghi ngờ. Nàng sờ lên Thẩm Tố xương tay. Chỉ là bởi vì kính khâm huyết mạch đặc thù. Nàng không có tại nguyện tìm kiếm đến Thẩm Tố thật niên kỷ. Tự Hoa đôi mắt híp lại. Người nhìn rất nhỏ. Vệ Nam Y núp ở Thẩm Tố trong ngực. Chỉ cảm thấy Thẩm Tố lần này hoang ngôn so bất kỳ lần nào đều phải không thể tin chút. Sợ là khó mà lừa gạt đến Tự Hoa các nàng. Dù sao các nàng từ trên dáng ngoài đến xem cũng không xứng đôi. Không có nói láo người hoảng loạn không thôi. Nói láo Thẩm Tố kiêu ngạo mà dương lên đầu. Ta nếu là không nhỏ, Thẩm Tông chủ cũng không nhìn chúng ta. Tự Hoa ánh mắt trầm xuống. Người nói là nàng ưa thích tiểu nhân. Thẩm Tố không dám lên tiếng. Tùng Du nghe xong lời này, lại là thật đem Thẩm Tố tin. Cái này ta sớm đã nói với ngươi. Thẩm Ngâm Tuyết cũng không phải chính là ưa thích tiểu nhân đi. Tự Hoa, ta khuyên ngươi thanh tỉnh chút. Dù sao nàng đã chết. Ba, hắn lời còn chưa nói hết. Tự Hoa một cái tát liền rơi vào trên mặt hắn. Tùng Du bị đánh nôn một ngụm máu mạt. Liền răng đều đánh rớt một khỏa. Hắn hung hăng hứ một ngụm, chung quy là triệt để từ bỏ khuyên Tự Hoa ý nghĩ. Tự Hoa, người quả thực là người bị bệnh thần kinh, tiểu kịch trường. Giang Nhị Bình, nghiêm túc, không tệ, nàng liền ưa thích tiểu nhân. Thẩm Ngâm Tuyết, bất đắc dĩ, ưa thích tiểu nhân. Giang Nhị Bình, cười lạnh, cho nên trưởng môn sư tỷ ưa thích cái nào tiểu nhân. Ta bây giờ liền đi giết các nàng. Thẩm Ngâm Tuyết, cách chương.